Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 202, vực sâu dạy trường sinh. U Minh tiếp dẫn sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vực sâu, yên lặng im ắng, trôi qua một lát, mới nghe được vừa mới thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngươi chuyển cáo nhà ngươi lão gia, bản tọa có thể dạy hắn trường sinh. Trường sinh, công cụ giáp càng cảm thấy mê mang. Tại nó trong mắt, lão gia chính là tiên thần cấp độ nhân vật. Đối lão gia mà nói cái này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thế là trần chờ nói. Nhà ta lão gia sợ là xem không lên cái này một đơn sinh ý. Trong thâm uyên thanh âm lại lần nữa trầm mặc. Nửa ngày về sau, mới lên tiếng nói ra. Lần trước chấn thế đỉnh dư uy vẫn còn. Bản tọa không thể cùng ngoại giới có chỗ giao lưu. Chỉ có thể vội vàng liếc hắn một cái. Xem hắn tu vi bất quá âm thần mà thôi. Trung nguyên cảnh đại đạo. Đến nay vẫn bị người chiếm cứ. Hắn không cách nào hợp đạo thành tiên. Liền cũng không cách nào trường sinh. Như thế nào sẽ xem không lên cái này trường sinh bất hủ vô tận số tuổi thọ. Công cụ giáp nghe vậy. Có chút không nghĩ ra. Nhưng cảm giác được cái này đơn sinh ý cùng ngân lượng không có quan hệ gì. Lão gia nhất định là xem không lên. Tuy nói chỉ là âm thần tu vi. Nhưng có thể áp chế chấn thế đỉnh cùng trong đó địa long. Chắc hẳn trên người hắn có dấu nhường bản tọa cũng thấy không rõ huyền bí. Dưới vực sâu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nói ra, hắn tu vi mặc dù yếu. Vậy do mượn điểm này huyền bí, liền có tư cách có thể cùng bản tọa giao dịch. Ngươi đem những lời này, đời bản tọa truyền cho hắn cũng được. Truyền lời a, công cụ giáp hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới Hùng tiểu gia dạy bảo. Lúc này tiếng trầm nói ra. Giang hồ quy củ, cầu người làm việc, là phải trả tiền. Cầu yêu quái làm việc, tiền liền phải gấp bội. Bởi vì nhóm chúng ta giá trị bản thân không đồng dạng. Dưới vực sâu thanh âm giọng nói bắt đầu trở nên phức tạp. Nói ra, bản tọa cùng ngươi nói trường sinh tiên thần chi sự tình. Ngươi cùng bản tọa nói cái gì giang hồ quy củ, thế gian tiền vàng tục vật, cùng cái này sự tình, như thế nào có thể đánh đồng? Lão nhân gia nói đến cùng ta nhà đại ca nói lời đồng dạng a. Công cụ giáp lập tức kinh ngạc. Nói ra, nhà ta đại ca trước đó nói qua. Trên đời này nào có cái gì chuyện khẩn yếu. Có thể so sánh kiếm tiền càng khẩn yếu hơn. Căn bản là không cách nào đánh đồng. Ngài lão nhân gia cùng ta nhà đại ca nghĩ cùng một chỗ đi. Bản tọa bị khốn tại này không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bây giờ không có những này tục vật, dưới vực sâu tồn tại tiếng trầm nói đến, vậy thì có cái gì không tầm thường sao? Công cụ giáp nhỏ giọng hỏi, ngài lão nhân gia cảm thấy vàng bạc là tục vật, kia ngọc khí cũng là có thể a. Bản tọa trong tay có long nguyên sâm. Dưới vực sâu tồn tại, chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói ra, lần trước ngươi cùng kia đạo sĩ. Nhổ đi phía trên vài cọng long nguyên sâm, mà còn sót lại long nguyên sâm, cũng tại cái này dưới vực sâu. Cái này rất tốt, công cụ giáp nói ra. Ngài lão nhân ra cho mấy cây long nguyên sâm, tiểu yêu cho ngài truyền mấy câu. Cái này rất công bằng. Tuy nói bản tọa sớm đã thoát ly thế tục, nhưng một gốc tiên dược đổi một câu. Ngươi làm cái này tiên dược là cỏ dại sao? Dưới vực sâu tồn tại chậm rãi nói ra, lần trước nhà ngươi lão gia trấn áp địa long thời điểm, còn có tươi mới địa long chi huyết rơi vào trong vực sâu. Liền cho ngươi 10 giọt địa long chi huyết. Cái này, công cụ giáp chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là cắn răng dậm chân gật đầu. Đáp, bằng lòng ngươi, nếu như nhà ngươi lão gia không có bàn giao, ngươi cũng không cần trở lại. Dưới vực sâu tồn tại tiếp tục nói. Dựa vào cái gì nha? Công cụ giáp vội nói ra. Ta đời này đoán chừng liền phải dựa vào ngắt lấy tiên dược cái này việc phải làm mạng sống. Nếu là về sau không đến, chẳng phải là phải vào nồi. Việc này cũng không có bàn bạc. Coi như ngài lão nhân ra đánh chết ta, ta cũng phải tới. Địa Long ngủ say 60 năm, bị nhà ngươi lão gia trấn áp qua một hồi, đã một lần nữa ngủ say. Tại tích góp lực lượng, mặc dù phía trước mấy ngày đã từng thức tỉnh, nhưng khí lực uể oải, liền va chạm chấn thế đỉnh cũng không có lực đạo, càng không có địa long chi huyết bắn tung tóe ra. Dưới vực sâu thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, tiếp theo quay về địa long thức tỉnh ở chỗ trăm năm về sau, chờ trăm năm về sau lại đến. A, ngươi nói không tính, việc này còn phải bẩm báo nhà ta lão gia mới thành. Công cụ giáp nói như vậy, liền gặp phía trước trăm trượng quang đỉnh không ngừng rung động, quang mang càng thêm cường thịnh. Lần trước cảnh tượng như vậy là địa long thức tỉnh duyên cớ, nhường công cụ giáp kém chút bị long uy đè chết. Lúc này để nó giật mình kêu lên, nhưng lại phát hiện không có long uy phóng thích. Địa long không có thức tỉnh, nhưng chấn thế đỉnh ngay tại dung truyền. Chấn thế đỉnh không có chấn áp địa long, mà là tại chấn áp dưới vực sâu tồn tại. Công cụ giáp ẩn ẩn minh bạch cái gì, sau đó chỉ thấy trong vực sâu bắn ra 10 điểm quang mang. Nhanh, dưới vực sâu thanh âm nói như vậy tới. Công cụ giáp vội vàng tiến lên, đem kia 10 cái quang điểm bỏ vào trong túi. Nhưng mà dưới vực sâu thanh âm thì càng thêm nhỏ bé. Bản tọa đem cái này 10 giọt địa long chi huyết truyền cho tay ngươi, đã gây nên chấn thế đỉnh áp chế. Nếu ngươi gia lão gia muốn trường sinh bất hủ, liền để hắn lại tới đây, dùng trước một lần phương pháp áp chế chấn thế đỉnh thiên uy. Chỉ có ngăn chặn chấn thế đỉnh, bản tọa khả năng giống giờ này khác này cùng ngoại giới có chỗ giao lưu. Ngươi nói cho hắn biết, bản tọa sẽ ở nơi này chờ lấy hắn, chờ đến hắn thọ nguyên sắp hao hết ngày đó. Chấn thế đỉnh càng thêm sáng chói, chế trụ tất cả âm thanh. Vực sâu y nguyên như trước, phía dưới không còn âm thanh nữa, cũng không bất luận cái gì dị trạng, hết thảy một lần nữa quy về yên tĩnh. Công cụ giáp quan sát hai bên, nhãn thần tràn đầy kinh dị, hoảng hốt ở giữa, vừa rồi hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác. Nhưng nó tại trong túi nhìn thoáng qua, 10 giọt địa long chi huyết vẫn còn tại. Vừa rồi tại dưới vực sâu, xác thực có một thanh âm đang cùng nó trò chuyện. Công cụ giáp có phần là hài lòng, thu dọn thỏa đáng về sau, liền dọc theo đường về, lui về sau đi. Lần này lấy được 10 giọt địa long chi huyết, chắc hẳn lão gia sẽ không lại nghĩ đến bắt ta vào nồi, mà chỉ là lấy địa long chi huyết, nhưng không có cầm tới long nguyên sâm. Chắc hẳn đại ca sẽ rất không vui vẻ, không chừng đến đánh cái ba quay về. Công cụ giáp nghĩ như vậy, trong lòng mọi loại vui vẻ. Ra màn sáng bên ngoài, Hùng tiểu gia không thấy tiên dược, quả nhiên là đem công cụ giáp đánh một trận. Cùng lúc đó, tại Phong Nguyên Sơn phía trên, ngoại môn đại đệ tử Từ Ảnh thông qua quan thiên long thù quan trắc lấy nơi đó, thấy được Hùng tiểu gia, công cụ giáp, Trần Đồ, Trần Họa cùng nhau ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy thuận lợi, Hùng tiểu gia đã trở về. Từ Ảnh nói như vậy, nhìn xem bên cạnh Lưu Thanh tiểu cô nương. Lưu Thanh tiểu cô nương hoan hô một tiếng, một đường chạy chậm đến xuống núi, trong trẻo nói ra, ta đi cấp ta làm bánh ngọt ăn đi. Từ Ảnh không khỏi cười âm thanh, tiếp tục lấy quan thiên long thù, quan trắc Phong Nguyên Sơn xung quanh 6.000 dặm. Qua một thời gian, chờ trưởng giáo lão ra lần nữa tiến hành khảo hạch. Hiện nay trên Phong Nguyên Sơn sư đệ cùng các sư muội sẽ có không ít người tấn thăng ngoại môn, đến thời điểm liền có thể tiếp nhận hắn. Ba người một tổ, đến khống chế quan thiên long thù, giám sát gió thổi cỏ lay. Về phần chưa thể tấn thăng ngoại môn tạp dịch đệ tử, thì trở về Tinh La phân quan. Đồng thời, Tinh La phân quan cùng Thiếu Dương phân quan đều sẽ đưa tới một nhóm mới kiệt xuất mầm rễ. tiến hành đạo thống truyền thừa. Trôi qua một thời gian, đệ tử ưu tú liền có thể lưu trên Phong Nguyên Sơn, trở thành ngoại môn đệ tử. Từ Ảnh nhìn xem một cái hắc điểu bay tới, trực tiếp bay về phía Bạch Hồng Quan. Bản năng cảm thấy nó rất cổ quái. Không sao cả, Từ Ảnh bên tai truyền đến Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư thanh âm, mà đạo quan bên trong, Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư tượng thần hiển linh, mắt sáng như đuốc, chiếu sáng rạng rỡ. Đời thứ nhất Tổ Sư dương mắt nhìn một cái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là Bạch Hồng Quan đời thứ ba quan chủ hoặc là đời thứ tư quan chủ tượng thần. Về sau cẩn thận quan sát, mới phát hiện đây là thứ đời thứ năm quan chủ một bộ hóa thân. Lấy hóa thân hiển linh, đồng thời tụ tập 10 phương hương hỏa nguyện lực, tụ thành công đức, thành tựu công đức chính thần chi vị, cũng sẽ không nhường bản thân nhận cực hạn. Bản lĩnh như vậy thật là làm hắn lão nhân gia cảm thấy tán thưởng. Hiện nay thời đại tu hành chi pháp, vậy mà diễn hóa đến như thế chi huyền diệu. Như cứ thế mãi, chỉ cần không phải bởi vì truyền thừa mà tuyệt tự, như vậy tương lai hậu thế các loại công pháp đạo thuật, chẳng lẽ không phải thắng thần đình huy hoàng thời điểm? Thế nhưng là nghĩ tới đây, hắn nhãn thần không khỏi phức tạp. Hít một tiếng, từ xưa đến nay, lại là cường thịnh thời đại, đều sẽ đi vào thịnh cực mà suy hoàn cảnh. Dù là thượng cổ thần đình cũng đều đã hủy diệt tại 3.000 năm trước đó. Đời thứ nhất tổ sư nghĩ như vậy, nỗi lòng phiền muộn, không khỏi muốn tìm Hùng Tề Tử tâm sự. Giải giải pháp, hắn sờ lên trong túi, còn lại mấy cái thoi vàng. Chắc hẳn có thể dỗ đến Hùng Tề Tử vui vẻ. Hai đáng tiếc Hùng Tề Tử còn chưa có trở lại. Đời thứ nhất tổ sư nghĩ như vậy, cũng không để ý đến một con kia hắc điểu. Đi tới một bên đi, có chút vuốt râu, nhìn xem làm tạp dịch đệ tử một đám đứa bé, trên mặt mỉm cười. Về phần một con kia hắc điểu, đã bay thẳng vào Bạch Hồng Quan bên trong, rơi vào Bạch Hồng Đạo Quân tượng thần trước đó. Chuẩn bị đến như thế nào? Ân mỗ tại Trung Châu lưu lại 3 bộ hóa thân, chuẩn bị dùng để giám sát các phương động tĩnh, tỷ như Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, Đại Chu Triều Đường cao tầng vương công tướng tướng chi lưu, xem bọn hắn có gì cử động. Cái này hắc điểu lên tiếng lần nữa, lại nói ra, từ khi tiếp đạo quân đưa tin về sau, ân mỗ lấy chân thân vượt qua kiếm giới. Dựa vào đạo quân ban tặng pháp môn, bình yên đặt chân Đại Chu cảnh nội. Bây giờ không sai biệt lắm liền muốn đến Đại Chu kinh thành. Ân mỗ dự định, hôm nay chu bị, luyện hóa mấy cỗ thân thể, giám sát Đại Chu kinh thành đủ loại động tĩnh. Đại Chu vương triều mưu đồ, ước chừng còn tại Đại Hạ vương triều phía trên. Động tĩnh nhất định không nhỏ. Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư lên tiếng nói. Trước đây Đại Hạ Hoàng đế làm việc thời điểm, người ngay tại Trung Châu, đối với những này mưu đồ, cũng coi như quen thuộc. Lúc này ngươi phải cẩn thận dò xét, một khi phát hiện mánh khóe, lập tức đến báo. Còn có một việc, ân hắc điểu lại nghĩ tới cái gì? Nói ra, ân mỗ chỗ phân hóa bên ngoài hóa thân, đã đến cực hạn, không có lực lượng lại đi dò xét chuyện sự tình này. Cho nên chỉ là biết được cái đại khái. Chuyện gì? Bạch Hồng Đạo Quân hỏi. Bị đạo quân chỗ đánh lui 600 vạn quân đội, lên nội chiến. Ân hắc điểu tiếp tục nói ra. Tuyền vương vẫn lạc. Trong quân cao tầng riêng phần mình không phục, lại bởi vì 600 vạn chi chúng rút lui thời điểm khó tránh khỏi sẽ có ma sát xung đột. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo quân nên biết được. Đại Chu vương triều cái này 600 vạn quân đội, cũng không đều là xuất từ Đại Chu. Ý của ngươi là, Bạch Hồng Đạo Quân trầm ngâm nói. Lần này trong quân xung đột, kỳ thực là cao tầng thế lực một phen khác đọ sức. Ước chừng là như thế. Ân hắc điểu nói ra. Ân mỗ cảm thấy, có lẽ là bởi vì tuyên vương nguyên nhân, Tục truyền Tuyên Vương trưởng khống 600 vạn đại quân về sau. Lòng dạ chi cao, khinh thường thiên hạ, thậm chí ẩn ẩn có chiếm đoạt đại hạ về sau. Cướp đoạt đại chu hoàng vị ý đồ. 600 vạn đại quân là đại chu vương triều trong tay phong nhận. Nhưng nếu bị dã tâm bừng bừng hạng người cầm giữ, cũng có thể là lưỡi đao quay lại, trở thành cắt đứt đại chu vương triều lưỡi dao. Không giống như là tạo phản. Bạch Hồng đạo quân chậm rãi nói ra. Tự hồ càng giống là bởi vì tiền tuyến họa chiến tranh bị bần đạo chỗ chấn áp. Không có hấp dẫn đại chu vương triều tất cả thế lực chú ý hỏa diễm. Thế là bốc lên như thế một cọc sự tình đến. Nhường thế lực khắp nơi một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiền tuyến đại quân chỗ. Liên quan tới việc này, ngươi không cần để ý tới. Tiếp tục làm tại đại chu kinh thành dò xét. Bần đạo sẽ phái người khác đi thăm dò. Rõ, ân hắc điểu lên tiếng. Sau đó phi thường tự giác giao ra một luồng pháp lực tới. Các loại Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần. Nhận cái này một luồng pháp lực về sau. Cái này hắc điểu vẫn không có ly khai. Chỉ là trần chờ nói. Đạo quân còn đói không? Bạch Hồng đạo quân trầm mặc một cái. Sau đó mới nói. Phong Nguyên Sơn bên trên. Đồ ăn sung túc, thịt rừng không ít, không cần ngươi. Tự động rời đi a, ân hắc điểu lúc này mới hai cánh mở ra. Bay về phía trên không trung. Bạch Hồng đạo quân chỉ tay một cái. Lập tức có một đạo quang mang bay về phía Thiếu Dương phân quan phương hướng. Bây giờ Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan. Được vinh dự thứ tư tiên tông. Nhưng trên thực tế nhân khẩu mỏng manh. Có thể sử dụng lác đác không có mấy. Cũng chỉ có thể điều động ra các tư đồ người ngoài này. Cùng lắm thì cho hắn vào ở Phong Nguyên Sơn một tháng tư cách. Nghĩ như vậy, trước mắt tôn thần này giống. Bỗng nhiên ngưng tụ, nhãn thần ngưng trọng, chợt một lần nữa hóa thành tượng thần. Bảo Thọ đạo quân thu hồi tuyệt đại bộ phận tâm thần. Chút xuống đến hắn tại cổ khư kia một bộ trên phân thân. Bây giờ cỗ này phân thân, tại cổ khư tiên thần mộ bên ngoài, đã xâm nhập trong đó. Vượt qua mênh mông vô tận cô quạnh mù mịt chi địa. Xua tán đi mênh mông âm tà quỷ vụ. Tại ngàn vạn u hồn quỷ ca khúc thanh âm dưới. Đi bộ nhàn nhã. Đi tới cái gọi là u minh giới trước đó. Ngăn cản tại trước người hắn. Là một cái âm trầm rét lạnh sông lớn. Từ đông hướng tây mà chảy. Nhấc lên không phải thủy triều cùng tiếng nước. Mà là gào thét cùng gầm thét. Oán hận cùng nguyền rùa, tràn đầy thê lương tiếng khóc, căn cứ đời thứ nhất tổ sư cho ra tới sổ sách ghi chép. Cái này gọi táng sinh hà, thượng cổ tiên thần vẫn lạc vô số, tiên huyết hợp dòng thành sông. Lúc ban đầu đây là một cái huyết hà, đỏ tươi hừng hực, tựa như hỏa diễm, có thể gặp huyết khí ngút trời. Bá liệt dương cương, nhưng không biết trải qua bao nhiêu vạn năm. Bên trong sinh cơ dần dần đánh tan, huyết hà nhan sắc trở nên tĩnh mịch, như ngọn lửa hừng hực nhiệt độ, đã trở nên rét lạnh như băng. Sinh cơ đánh tan, hy vọng đoạn tuyệt, chỉ có oán hận, nguyền rùa, thê lương không cam lòng. Lưu tồn ở đây, táng sinh hà hướng tây, không có phần cuối, nhưng là có thể thông hướng u minh giới. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng chờ đợi. Sau đó liền gặp phía đông dòng sông Thượng Du, bay tới một chiếc tiểu mộc thuyền, thuyền gỗ phía trên có cái bóng người, áo tơi mũ rộng vành, tay chống đỡ cây gậy trúc, thân hình nhìn xem có chút còng lưng, căn cứ đời thứ nhất tổ sư tại sổ sách phía trên ghi chép. Đây là U Minh tiếp dẫn sứ, chỉ có thông qua tiểu mộc thuyền, mới có thể tiến nhập U Minh giới. Nếu không dọc theo dòng sông biên giới một mực hướng tây, vĩnh viễn cũng không gặp được U Minh giới. Còn nếu là ở trong nước vẫy vùng, liền sẽ để táng sinh hà bên trong. Không biết bao nhiêu tiên thần tàn niệm, mãnh liệt mà tới, đợi cho cái kia thời điểm. Vô tận tàn niệm ý thức, sẽ đánh tan bản thân dương thần chi niệm. Sau đó liền trở thành một cái suy nghĩ mọi loại hỗn loạn tên điên. Nếu như tại bị điên thời điểm, còn có thể nhớ kỹ theo trong sông tránh ra. Cái này tên điên ước chừng liền ra tới họa loạn thiên hạ. Nhưng càng nhiều có thể là bị điên đến quên đi theo trong sông ra. Sau đó tại Táng Sinh Hà ăn mòn phía dưới, Dương Thần thân thể cũng tiếp nhận không được, ở cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thần hồn phá diệt, trở thành Táng Sinh Hà một bộ phận. Bảo Thọ đạo trưởng tại bờ sông chờ đợi, chờ lấy thuyền gỗ phía trên U Minh tiếp dẫn sứ tra hỏi. Nhưng là thuyền gỗ theo dòng sông, trực tiếp vượt qua hắn, hướng xuống mà đi. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc nửa ngày. Đời thứ nhất tổ sư rõ ràng nói, bất luận cái gì sinh linh đến đây, U Minh tiếp dẫn sứ đều sẽ yêu cầu đồng dạng đồ vật, làm qua sông thuyền phí. Vì sao U Minh tiếp dẫn sứ không nhìn thẳng bần đạo? Đây không phải xem thường người sao? Nói đến ai không có thuyền phí đồng dạng. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu, nắm chặt quyền trưởng, bởi vì thượng phẩm pháp kiếm đã bị U Minh trấn ngục thần hủy đi. Hắn chỉ có thể tay không tấc sắt. Sách bên trong đề cập, chỉ cần tại Táng Sinh Hà biên giới, vô luận ở vào nơi nào, U Minh tiếp dẫn sứ, một canh giờ sẽ xuất hiện một lần. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, cũng là không vội. Kỳ thật đời thứ nhất tổ sư trong danh sách từ bên trên, còn để lại nghi hoặc. Táng Sinh Hà kéo dài vô tận, cũng không phải là hình khuyên hình dạng. U Minh tiếp dẫn sứ là như thế nào xuất hiện? Coi như Táng Sinh Hà là tròn vòng hình dạng, thế nhưng là nước chảy chỗ trũng, làm sao có thể làm được tuần hoàn phản phục lưu truyền? Cái này U Minh tiếp dẫn sứ đến tột cùng là thế nào nghịch lưu đến phía đông, mà lại lấy tốc độ chậm rãi như vậy? Sao có thể tại trong vòng một canh giờ liền vòng quanh Táng Sinh Hà đi qua một vòng? Có lẽ không phải cùng một cái đâu. Bảo Thọ đạo trưởng đọc một tiếng, lại cảm thấy càng thêm cổ quái. Nếu như mỗi một canh giờ đều sẽ xuất hiện một tên U Minh tiếp dẫn sứ, hướng phía tây mà đi, một đi không trở lại, như vậy cái này vô số tuế nguyệt đến nay, xuất hiện qua bao nhiêu U Minh tiếp dẫn sứ? Trước mặt những cái kia U Minh tiếp dẫn sứ, cũng đều đi nơi nào? Hắn nghĩ như vậy, đã qua một canh giờ. Quả nhiên, tại phía đông thượng du, lại có một chiếc thuyền gỗ bay tới. Vô luận là thuyền gỗ, vẫn là U Minh tiếp dẫn sứ, cũng cùng lúc trước không có nửa phần khác biệt. Mắt nhìn xem U Minh tiếp dẫn sứ, theo trước mắt hắn lại lần nữa thổi qua. Bảo Thọ đạo trưởng lần này không có nhẫn, trực tiếp một trưởng vỗ ra ngoài. Táng Sinh Hà nhấc lên vạn trượng gợn sóng, ngàn vạn âm hồn lệ quỳ, tiên thần tàn niệm, hỗn tạp không chịu nổi pháp lực, đều hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng cuốn tới. Cút! Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực phồng lên, chấn áp lại cái này Táng Sinh Hà vạn trượng gợn sóng. Cứ việc chỉ là hóa thân, nhưng hắn cỗ này hóa thân giống nhau là có được ngụy tiên cảnh tu vi. Tiện tay vỗ, chính là vượt qua thế gian tu hành giả tối cao giới hạn phía trên ngụy tiên cấp chiến lực. Gợn sóng chập trùng bắt đầu, thuyền gỗ như một mảnh lá cây, lúc nào cũng có thể lật úp. Vì sao xem bần đạo như không? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem thuyền gỗ phía trên U Minh tiếp dẫn sứ. Cái này U Minh tiếp dẫn sứ không có nửa phần đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía Táng Sinh Hà về phía tây. Tốt! Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vỗ, bỗng nhiên đem hắn liền người mang thuyền gỗ cũng đánh thành mảnh vỡ. Cái gặp phá tán mũ rộng vành áo tơi, tính cả thuyền gỗ mảnh vụn, dọc theo Táng Sinh Hà chảy tới. Nhưng vào lúc này, đã thấy thượng du bỗng nhiên lại tới một chiếc thuyền gỗ. Cùng lúc trước không khác nhau chút nào, phía trên vẫn là U Minh tiếp dẫn sứ. Liền liên động làm cũng cùng vừa rồi như đúc đồng dạng. Bảo Thọ đạo trưởng tay giơ lên, liền muốn đem cái này thuyền gỗ tính cả U Minh tiếp dẫn sứ đánh nát. Nhưng vào lúc này, kia thuyền gỗ bỗng nhiên cập bờ dừng lại. Phía trên U Minh tiếp dẫn sứ, tại mũ rộng vành phía dưới truyền ra thanh âm tới. Khách quan, muốn đỏ ngang sao? Cách chương.